Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ ưa thích, Nam Cung Thánh nói, cái gì, 1000 năm bàn đào mầm móng. Mọi người kinh ngạc, một mảnh ồ lên, phải biết rằng, Lưu Sa Thành hoàn cảnh đặc thù, thập phần thiếu nước, cho nên nơi này linh dược rất thưa thớt. Hơn nữa đại bộ phận năm không dài, 1000 năm linh dược mầm móng, đã thập phần rất thưa thớt, coi như là tôn giả, cũng không nhất định có, mà bây giờ một cái thông linh cảnh tiểu tử dĩ nhiên dâng lên bực này đại lễ. Đám người chung quanh sợ hãi than, nhìn phía Nam Cung Thánh đám người ánh mắt cũng thay đổi. Nam Cung gia tộc của người cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết cái này Nam Cung Thánh khi nào có bực này kỳ bảo. Hắc Mộc Sơn chờ Hắc Mộc gia tộc đệ tử, còn lại là sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ mới vừa rồi còn cười nhạo đối phương cầm không ra thứ tốt gì. Kết quả Nam Cung Thánh dĩ nhiên lấy ra 1000 năm linh dược mầm móng. Lúc này, bọn họ cảm giác trên mặt nóng hừng hực, giống như bị người hung hăng sáng một bạt tay. Không sai, quả thực tựa như 1000 năm linh dược mầm móng, mà kỳ linh tính 10 phần, quả thật thượng phẩm a. Thành chủ cười nói, nhất thời xung quanh kia nguyên bản ngưng kết không khí tán đi. Thay vào đó là một cổ nhu hòa khí tức, đúng là một phần đại lễ, các ngươi có lòng, thành chủ thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều. Thậm chí mang theo mỉm cười, nhất thời, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, có thể được đến thành chủ khích lệ, đây là cực kỳ không dễ dàng sự, phải biết rằng trước lúc này, cũng chỉ có thế hệ trước người trao đổi thời điểm, thành chủ lộ ra qua loại thái độ này, mà trẻ tuổi căn bản không ai có thể có được thành chủ thưởng thức. Mà bây giờ, Nam Cung Thánh lại bị tán dương, ở đây đệ tử trẻ tuổi thập phần khiếp sợ, nhất là Hây Mộc gia tộc đệ tử, càng sắc mặt âm trầm không còn hình dáng, hừ, đừng tưởng rằng đưa cái lễ vật, là có thể chạy trốn coi rẻ thành chủ tội danh. Hắc Mộc Sơn cười nhạt, trong thanh âm mang theo một tia dữ tợn, Lâm Hiền không dám đến tham gia thọ yến, đây là đối phủ thành chủ khiêu chiến cùng vũ nhục. Thanh âm này dị thường bén nhọn, thoáng cái mang mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt, nhất thời, toàn bộ đại điện lần thứ hai yên lặng xuống tới. Chương 612, hắn còn sống, Hắc Mộc Sơn nói làm cho cả đại điện lần thứ hai yên lặng. Không ít người kinh hãi, xem ra cái này Hắc Mộc gia tộc là cùng Thánh Long đấu vũ tràng giang lên. Hầy Mộc huynh nói thật là, tiểu tử kia thực sự quá ghê tởm. Cũng dám không đến yến hội, một gã thanh niên hư lạnh, nhất thời, mọi người khiếp sợ, không ít người lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Nam Cung Thánh cũng là cau mày, trong lòng bất an, bởi vì kia nói chuyện thanh niên là người của phủ thành chủ. Hơn nữa còn là phủ thành chủ một vị thiếu gia, địa vị cao thượng, lúc này, hắn biểu kỳ ra bất mãn trong lòng, tự nhiên là cùng Hắc Mộc Sơn đứng ở một khối. Tề thiếu nói là, ta xem nên mang kia Lâm Hiên bắt trở về, thật tốt giáo dục một phen. Hắc Mộc Sơn cười nhạt, yên tâm. Ta đây liền phái người, thanh niên kia trầm giọng nói, không cần, Lâm mỗ tới, thanh âm trầm ổn truyền đến, nhất thời một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đại điện. Mọi người nhìn lại, phát hiện người tới chính là Lâm Hiên. Hô, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long hai người đều là thở dài một hơi. Bọn họ một lòng rốt cục có thể phóng xuống, Hắc Mộc Sơn còn lại là con ngươi mãnh lui, cả kinh đứng lên, ngươi không có việc gì. Thế nào, ngươi rất hy vọng ta có việc. Lâm Hiên cười nhạt, còn là nói kế hoạch của ngươi thất bại. Nghe vậy, Hắc Mộc Sơn biến sắc, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nghe không hiểu, hắn là phái cao thủ đi ám sát Lâm Hiên, thế nhưng việc này đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận. Bất quá, Lâm Hiên có thể hoặc là tới đây, cũng ngoài dự liệu của hắn, chết tiệt, hắn làm sao có thể sống. Hắc Mộc Sơn không nghĩ ra, phải biết rằng, hắn thế nhưng mời đứng đầu sát thủ, được xưng ám hắc liệp sát giả võ giả, thông thường tôn giả cảnh dưới võ giả, căn bản không cách nào đào sinh, mà Lâm Hiên, dĩ nhiên trốn ra được. Hắc Mộc Sơn không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn là sẽ không bỏ qua cho Lâm Hiên. Hừ, Lâm Hiên, ngươi thật to gan, thành chủ đại nhân thọ yến cũng dám muộn, ta xem ngươi là cố ý khiêu khích thành chủ uy nghiêm. Hắc Mộc Sơn hừ lạnh, hắn cấp cho Lâm Hiên một hạ mã uy, khiêu khích thành chủ. Lâm Hiên nhìn Hắc Mộc Sơn, suy cười một tiếng, ta rất hiếu kỳ, ngươi là ta con run trong bụng sao? Dĩ nhiên rõ ràng ý nghĩ của ta, còn là nói, những thứ này đều là ngươi vọng tự đoán. Hắc Mộc Sơn, nơi này là phủ thành chủ, còn chưa tới phiên ngươi một cái hắc mộc bảo của người dương oai. Lâm Hiên thanh âm kiên định, dường như tư thế hào hùng, ngươi, Hắc Mộc Sơn khí sắc mặt của đỏ lên, cả người run run, một cái tiểu vũ người, cũng dám ngay mặt quát lớn hắn, đây là muốn chết, chưa từng có người dám như vậy đối với hắn. Hắc Mộc Sơn trong mắt thấu phát vô tận sát khí, hừ, từ đâu tới giá tiểu tử, ở đây không phải là ngươi dương oai địa phương, cút ra ngoài. Một gã mộc gia tộc trưởng lão hừ lạnh, thế nào, tiểu nhân không được, lão thượng. Lâm Hiên vui mừng không hãi sợ, đây chính là thành chủ đại thọ. Muốn đánh nhau cái, ngươi tìm lộn chỗ a hát, chờ cho thành chủ chúc hết thọ, chúng ta Thánh Long Hiên đấu vũ chàng tùy thời hoan nghênh. Thế nhưng hiện tại, xin ngươi chú ý, không muốn nhiễu loạn thành chủ thọ yến. Lâm Hiên thanh âm leng keng, nhất thời, toàn bộ Hắc Mộc gia tộc khí sắc mặt của biến thành màu đen. Mọi người chung quanh cũng là kinh hãi, cái này Lâm Hiên thật mạnh hãn, dĩ nhiên có thể tại như vậy bất lợi dưới điều kiện xoay cục diện. Quả nhiên lợi hại, tâm sự nói mấy câu, Lâm Hiên mang bị chế sự tình che giấu đi qua, trái lại nắm Hắc Mộc gia tộc kẽ hở, rất nhanh phản kích, thật sự là xinh đẹp, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, bất quá vô dụng, Hắc Mộc gia tộc không quản được ngươi, ta có thể quản. Tề thiếu gia hừ lạnh, nhìn phía Lâm Hiên, trong ánh mắt mang theo một tia băng lãnh, hắn sở dĩ đối Lâm Hiên có địch ý, nguyên nhân có hai, thứ nhất là hắn và Hắc Mộc gia tộc tốt, lúc này đương nhiên muốn cùng Hắc Mộc gia tộc đứng chung một chỗ chèn ép Lâm Hiên. Còn nữa, làm thanh niên cao thủ, hắn tự phụ rất, ngoại trừ mấy đại thiên kiêu, hắn căn bản không có mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Mà mấy ngày này, toàn bộ Lưu Sa Thành đều ở đây đàm luận Lâm Hiên. Điều này làm cho hắn thập phần khó chịu, hắn cũng không có loại này danh khí, một cái thông linh cảnh tiểu vũ người, dựa vào cái gì có loại đãi ngộ này, cho nên, hôm nay hắn thấy Lâm Hiên, trong lòng có một loại chèn ép ý niệm, thấy Tề thiếu gia thái độ, Lâm Hiên nhướng mày, đối phương là người của phủ thành chủ, hắn không tốt công nhiên phản đối. Nhất là tại đây thành chủ đại thọ đặc thù thời gian. Bất quá, hắn cũng không phải bị khinh bỉ thua thiệt người. Cái này Tề thiếu gia thái độ hắn thật đúng là không coi vào đâu. Hắn để ý, là thành chủ thái độ. Bất quá, kia thành chủ thủy chung bị một đoàn mông lung quang huy bao vây. Căn bản thấy không rõ lắm, trái lại Nam Cung Thánh dẫn âm, báo cho biết chuyện lúc trước, Lâm Hiên biết được sau. Trong lòng có sức mạnh, nếu kia thành chủ tiếp nhận rồi 1000 năm bàn đào mầm móng. Nghĩ đến thái độ sẽ không quá ác liệt, nghĩ tới đây. Hắn mỉm cười, ngươi cũng là người của phủ thành chủ, nói như vậy đã có thể quá thương lòng người. Lâm Hiên vẻ mặt thương tiếc, ta cũng không phải là vô duyên vô cố muộn, ta làm như vậy là có nguyên nhân. Nguyên nhân? Tề thiếu gia hừ lạnh, đương nhiên là có nguyên nhân, ta muộn là bởi vì ta cho thành chủ chuẩn bị lễ vật đi. Lễ vật? Mọi người sửng sốt, Thánh Long Hiên đấu vũ chàng không phải là mới vừa tặng một quả 1000 năm linh quả mầm móng sao? Thế nào còn có lễ vật? Nam Cung Thánh đám người cũng là sửng sốt, không biết Lâm Hiên đang giở trò quỷ gì. Hắc Mộc Sơn đám người còn lại là cười nhạt, vẻ mặt không tin, Tề thiếu gia cũng là hừ lạnh, thời gian dài như vậy lễ vật, nhất định là chân phẩm a hát, nếu như cầm không được, xem ta không tháo xuống đầu của ngươi. Nghe vậy, Lâm Hiên lộ ra nụ cười thần bí, mấy ngày này hắn mặc dù đang tu luyện, thế nhưng đã ở Nam Cung Thánh chỗ đó biết được, vị này thành chủ đại nhân mặc dù là tôn giả, lại có một ham, đó chính là uống rượu, cho nên Lâm Hiên sớm cất một bầu linh tửu, cái này linh tửu một đạo, Lâm Hiên có thể là theo chân tửu gia học không ít. Tay kia pháp có thể nói là kinh thế hãi tục, sợ rằng ngoại trừ tửu gia, còn không có người có thể còn hơn hắn. Bàn tay một phen, một bầu linh tửu xuất hiện ở trong tay. Tiểu tử biết thành chủ thích uống rượu, cho nên chế riêng cho một bầu. Thanh thành chủ phẩm thường, Lâm Hiên cười nói, phẩm thường. Tề thiếu gia hừ lạnh, ngươi tính vật gì vậy? Phải biết rằng thành chủ thế nhưng vạn kim thân thể, làm sao sẽ uống của ngươi phá rượu? Bốn phía những thứ kia võ giả cũng là cười nhạo, thành chủ yêu rượu bọn họ là biết đến, thế nhưng thật đúng là không vài người đưa rượu. Bởi vì thành chủ không chỉ yêu rượu, khẩu vị càng xảo quyệt, vậy linh tửu căn bản chướng mắt, chỉ những thứ kia rượu đạo đại sư chế riêng cho ra linh tửu mới xứng thành chủ khẩu vị, cho nên những người khác tuy rằng nghĩ đưa, nhưng là lại căn bản đưa không ra. Ai, tiểu tử này phải xui xẻo, hắn một cái tiểu vũ người có thể có cái gì tốt rượu? Phòng trừng lần này lấy lòng không được, phải ngã hỏng a. Hắc hắc, đáng đời, linh tửu cũng không phải là tốt như vậy đưa. Nam Cung Thánh hai người cũng là kinh ngạc, bọn họ không biết Lâm Hiên lại vẫn chế riêng cho linh tửu. Hắc Mộc Sơn còn lại là cười nhạt, ngu xuẩn, thật là tự tìm tử lộ, nguyên bản hắn còn tìm không được đối phó Lâm Hiên biện pháp. Có thể không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Thành chủ tuyệt đối sẽ cự tuyệt, đến lúc đó rất có thể phẫn nộ, đến lúc đó, chính là Lâm Hiên tử kỳ. Lâm Hiên mang phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt. Bất quá trong lòng hắn lại hết sức tự tin, mỉm cười, hắn khui rượu hồ cái. Chương 613, không được khác tất tất, Lâm Hiên khui rượu hồ nắp bình, một cổ nồng nặc mùi rượu bay ra. Tràn ngập tại trong đại điện, cái này cổ hương khí đậm úp, khiến người ta say mê lưu luyến không thể tự thoát ra được. Thơm quá a, đây là cái gì linh tửu? Mọi người sợ hãi than, cực phẩm a, không nghĩ tới Lâm Hiên lại có bực này linh tửu. Tiểu tử này đến cùng thân phận gì, tại sao có thể có nhiều như vậy thứ tốt? Hắc Mộc Sơn cùng Tề thiếu gia cũng là ngây ngẩn cả người. Hai người ngốc tại chỗ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ có loại này cực phẩm linh tửu. Hảo tửu, thành chủ cũng là phát ra một đạo to tiếng cười, lúc này đây thành chủ tự mình động thủ, quanh thân màu sắc rực rỡ hào quang bắt đầu khởi động, hình thành một đạo màu sắc rực rỡ thất luyện, ném không trung, mang Lâm Hiên rượu trong tay hồ mang đi. Hảo tửu, quả nhiên là hảo tửu. Thành chủ uống xong một chén, sau đó vỗ tay cười to. Từ 100 năm trước, một đời linh tửu đại sư sau khi rời đi, lão phu còn chưa uống qua như vậy mỹ vị linh tửu. Tốt, tốt, tốt, mọi người khiếp sợ, bọn họ còn chưa từng thấy qua thành chủ như vậy dáng vẻ hưng phấn. Ngay cả trước khi tiếp thu 1000 năm linh dược mầm móng lúc, cũng không có kích động như thế, nhưng mà hôm nay, người Lâm Hiên một bầu linh tửu, dĩ nhiên khiến thành chủ hưng phấn như đứa bé. Ha ha ha ha, Lâm tiểu hữu, mau mời ngồi, đa tạ thành chủ, Lâm Hiên thản nhiên cười, sau đó ngồi vào Nam Cung Thánh bên cạnh. Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long hai người, thần tình quái dị địa nhìn Lâm Hiên, ta làm sao vậy? Lâm Hiên bất đắc dĩ sờ sờ mũi, hắn bị hai người thấy trong lòng có chút sợ hãi, ta thế nào cảm giác ngươi như cái quái vật, làm sao sẽ có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, không khoa trương như vậy, ta liền mấy thứ này, chỉ bất quá vừa lúc bị lợi dụng tới. Lâm Hiên một bầu linh tửu khiến thành chủ hết sức cao hứng. Hơn nữa Lâm Hiên bản thân tức thì bị thành chủ thưởng thức. Rất hiển nhiên, Lâm Hiên đám người trở thành lần này thọ yến lớn nhất người thắng. Nam Cung gia tộc cùng Mã gia cũng là vẻ mặt mừng rỡ. Dù sao Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long cũng là bọn hắn gia tộc thứ tử. Nhưng mà, mặt khác một ít thế lực liền không vui, nhất là Hắc Mộc Bảo của người, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ vốn là dự định chèn ép Lâm Hiên, có thể không nghĩ tới chẳng những không có chèn ép thành công. Đối phương dĩ nhiên còn chiếm được thành chủ thưởng thức, cái này khiến trong lòng bọn họ phiền muộn. Xa xa, Tề Thiếu Gia cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ là kết quả này, trước khi hắn còn cười nhạo đối phương, nói đối phương xuất ra này phá rượu, thậm chí hắn còn muốn lợi dụng quyền lợi bắt đối phương. Có thể không nghĩ tới, Lâm Hiên xuất ra dĩ nhiên thật là cực phẩm linh tửu. Không chỉ như thế, ngay cả thành chủ cũng là hết sức cao hứng, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu, gan dạ bị đánh mặt cảm giác, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn càng thêm che lấp. Tiểu tử, chớ đắc ý, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tề Thiếu Gia ở trong lòng hừ lạnh, sau đó hắn đối về thành chủ cung kính nói, lão tổ tông, rượu ngon mặc dù có, thế nhưng bài hát này múa nhưng có chút chán nản, ta Lưu Sa thành nam nhi thập phần nhiệt huyết hiếu chiến, không bằng mời người đi lên tỷ đấu một phen. Ừ, tốt, vậy giao cho ngươi đi, thành chủ thản nhiên nói, hắn bây giờ tâm tư hoàn toàn ở Lâm Hiên linh tửu thượng. Đa tạ lão tổ tông, Đủ Điền vẻ mặt mừng rỡ, sau đó khóe miệng hắn vung lên lướt một cái dáng tươi cười, nhìn phía dưới, hôm nay lão tổ thọ yến, không bằng đại gia luận võ trợ hứng, khiến thành chủ vui vẻ vui vẻ. Nghe vậy, thế lực khắp nơi nghị luận, không ít người cho rằng đây là một cái cơ hội. Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long còn lại là vẻ mặt cảnh giác. Bọn họ biết, nan đề sắp tới, Đủ Điền cười hỏi, ta có một nhà nô, thực lực coi như có thể. Không biết vị ấy thanh niên tài tuấn nguyện ý đi lên tỉ thí một phen. Còn dùng chọn sao? Hắc Mộc Sơn âm hiểm cười, chúng ta nơi này chính là có một đấu vũ tràng 10 tháng liên tiếp tồn tại a. Không bằng khiến hắn đi lên. Nhất thời, đám người chung quanh cả kinh, đều mang một bộ xem chút biểu tình. Tiểu tử, nghe nói ngươi là 10 tháng liên tiếp, đi lên đánh một trận. Một gã thanh niên đầu chọc đứng ra, trên người mang theo một cổ khí tức kinh người. Lâm Hiên tự nhiên biết những người này tâm tư, hắn ngẩng đầu mạn bất kinh tâm nhìn thanh niên đầu chọc kia liếc mắt. Sau đó thản nhiên nói, ngươi thắng, nói thật đi, tại loại rượu này yến thượng tỷ đấu, hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Mọi người kinh ngạc, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ trực tiếp chịu thua. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Đủ Điền nhướng mày, kết quả này cũng là ngoài dự liệu của hắn. Thanh niên đầu chọc kia là hắn bồi dưỡng chiến phó, thực lực cường đại, đã từng tại một cỡ trung đấu vũ tràng chung, cũng đạt được qua 10 tháng liên tiếp chiến tích, có thể nói một điểm cũng không thua với Lâm Hiên. Nguyên bản hắn là muốn cho thanh niên đầu chọc chiến thắng Lâm Hiên, thế nhưng không nghĩ tới Lâm Hiên trực tiếp nhận thua. Tuy rằng như vậy cũng coi như thắng, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì thập phần khó chịu. Hắn muốn không chỉ là một câu nói, mà là muốn Lâm Hiên tại trước mặt mọi người thất bại thảm hại, muốn cho hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, cho nên hắn phải khiến Lâm Hiên nghênh chiến. Đủ Điền sắc mặt âm trầm, cho Hắc Mộc Sơn nháy mắt. Hắc Mộc Sơn hiểu ý cười, mở miệng nói, Lâm Hiên, làm như vậy ngươi liền quá không nể tình, hôm nay thế nhưng thành chủ thọ yến cho ngươi luận võ là để mắt ngươi, ngươi như thế có lệ cự tuyệt, tựa hồ không nói thành chủ không coi vào đâu a. Hắc Mộc Sơn lần thứ hai xuất ra tội danh tài hướng Lâm Hiên. Nga, lẽ nào điểm danh sẽ nghênh chiến? Lâm Hiên trầm giọng hỏi. Đương nhiên, không ứng chiến chính là đối thành chủ không tôn kính. Hắc Mộc Sơn cười nói, ừ, ta hiểu được. Lâm Hiên gật đầu, hiện tại ta điểm danh khiêu chiến ngươi, lên đây đi. Cái gì? Mọi người sửng sốt, Hắc Mộc Sơn cũng là ngẩn ngơ. Một khắc kia, đầu óc của hắn trống rỗng, sau đó, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Hắn tuy rằng cũng là thông linh cảnh cực hạn võ giả, nhưng là lại căn bản đánh không lại Lâm Hiên. Phải biết rằng, Lâm Hiên thế nhưng ngay cả dùng qua yêu huyết đan uy tín lâu năm cường giả đều đánh bại. Hắn căn bản không phải đối thủ. Thế nào, ngươi không dám thượng, hay là muốn trực tiếp chịu thua? Lâm Hiên vẻ mặt châm chọc, Hắc Mộc Sơn tức giận cả người run run, nguyên bản hắn là muốn mượn thế đè người, khiến Lâm Hiên ứng chiến, có thể không nghĩ tới, hắn không nghĩ qua là lại đến đối phương đạo, hắn hiện tại có thể nói là đâm lao phải theo lao. Thập phần biệt khuất, trong lúc nhất thời, Hắc Mộc Sơn sững sờ ở tại chỗ. Thế nào, Túng, mới vừa rồi là ai nói? Không ứng chiến chính là đối thành chủ bất kính. Lâm Hiên cười nhạt, lẽ nào ngươi sẽ đối thành chủ bất kính? Hắc Mộc Sơn sắc mặt khó coi, trong lòng tiêu khổ, phía sau hắn Hắc Mộc gia tộc của người cũng là tức giận không ngớt. Ngay cả cự tuyệt cũng không dám, một phế vật, cút nhanh lên trở về đi, tiết kiệm mất mặt. Lâm Hiên vô tình trào phúng, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long còn lại là vẻ mặt hưng phấn. Cảm giác này quá sung sướng, không nghĩ tới, Hắc Mộc gia tộc dĩ nhiên ra một cái phế vật yếu đuối. Hừ, không được còn tất tất, thật là ngu xuẩn, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long hai người cũng là cười nhạt. Ngươi, Hắc Mộc Sơn khí sắc mặt tái xanh, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, những thứ kia Hắc Mộc gia tộc trưởng lão cũng là râu mép thẳng kiều. Hung tợn trừng mắt Lâm Hiên ba người, hận không thể mang ba người xé nát vụn, Đủ Điền vẻ mặt tức giận, hắn âm đo đo nói, Lâm Hiên, dựa theo đạo lý, ngươi phải cùng ta chiến phó tỉ thí, tại sao lại đi tìm Hắc Mộc huynh, cái này, không quá thích hợp a hát, ngươi muốn thật muốn cùng Hắc Mộc huynh tỉ thí, cũng có thể, trước còn hơn ta chiến phó. Chương 614, cuồng nhân, Đủ Điền đúng lúc đứng ra, ngăn cản Lâm Hiên, Hắc Mộc Sơn cũng là phản ứng kịp, vừa mới hắn bị Lâm Hiên thiếu chút nữa xỉu vì tức. Lúc này nắm lấy cơ hội, tự nhiên rất nhanh phản kích, không sai, là Tề thiếu gia trước điểm danh, ngươi nếu muốn chiến, tự nhiên trước cùng hắn chiến. Hắc Mộc Sơn cười nhạt, chờ ngươi thắng, đang cùng ta đánh cũng không trễ. Hắn xếp hợp lý điền chiến phó rất có trong lòng, biết kia là một đám cuồng nhân, từ nhỏ liền tiếp thu địa ngục vậy huấn luyện, hơn nữa, cái kia thanh niên đầu trọc càng rất cao, đã từng cũng đạt được qua 10 tháng liên tiếp, một điểm cũng không thua cùng Lâm Hiên, thậm chí mạnh hơn Lâm Hiên, cho nên, Hắc Mộc Sơn một cách tự tin, thanh niên đầu trọc có thể đánh bại Lâm Hiên, coi như là kết quả xấu nhất, Lâm Hiên thắng, thế nhưng đến lúc đó khẳng định cũng là linh lực tiêu hao quá nhiều. Nói không chừng còn bị trọng thương, hắn sẽ xuất thủ, tuyệt đối có thể dễ dàng bắt Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, Hắc Mộc Sơn lộ ra một tia nhe răng cười, Lâm Hiên tự nhiên mang phản ứng của đối phương để ở trong mắt. Hắn thản nhiên nói, cùng hắn chiến đấu sau, là có thể cùng ngươi đánh sao? Tự nhiên có thể, Hắc Mộc Sơn tự tin cười, nhiều như vậy tiền bối ở đây, hy vọng ngươi nhớ kỹ tự nói, đừng, nữa cho gia tộc mất mặt. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, sau đó đứng lên, đến đây đi, mọi người khiếp sợ, Lâm Hiên thực sự ứng chiến. Xem như vậy, tựa hồ thập phần tự tin a. Bất quá, ở đây những người này đều là lão hồ ly, bọn họ tự nhiên biết phủ thành chủ chiến phó, thực lực kia cũng là thập phần cường hãn, một điểm không thua với phía ngoài thiên tài, cho nên, một trận chiến này thắng bại làm sao? Bọn họ không biết, đại điện này thập phần rộng, lúc này trung tâm những thứ kia ca sĩ nữ đã rồi lui ra, trở lại đầy đủ không gian, lúc này, thanh niên đầu chọc kia dừng lại ở trong sân, dường như hung thú, tiểu tử, khiến ta xem một chút, ngươi cái này 10 tháng liên tiếp trình độ làm sao? Nói sau cùng, trên người hắn bốc lên một mảnh khí thế đáng sợ, dường như sóng biển nhất bang, cuộn sạch tứ phương, trong không khí phát ra trầm muộn tiếng vang, dường như mưa rền gió dữ, thanh niên đầu chọc ra quyền, khắp bầu trời khí thế của toàn bộ đều ngưng tụ ở trên nắm đấm. Nhanh chóng đánh phía Lâm Hiên, Nam Cung Thánh đám người kinh hãi, một quyền này quá cuồng bạo, vậy thông linh cảnh cực hạn võ giả căn bản không chịu nổi. Xem ra đối phương rõ ràng là muốn hạ ngoan thủ, Lâm Hiên cũng không có gì cố kỵ, hắn thi triển phong chi ý cảnh. Ngưng tụ ra một thanh thanh ngọc chi kiếm, một kiếm chém ra, cuồng phong xé rách đại địa, nhanh chóng bổ về phía trước. Oanh, thanh niên đầu chọc quả đấm của cùng Lâm Hiên thanh ngọc trường kiếm đụng vào nhau, phát ra rung trời vậy tiếng vang. Sau một khắc, thanh niên đầu chọc kia thân thể run lên, rút lui bốn ngũ bước. Cái gì? Bị đẩy lui? Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới kia Lâm Hiên cường hãn như vậy. Đủ Điền cũng là sửng sờ, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, bất quá hắn còn muốn tin tưởng hắn chiến phó. Lâm Hiên một kiếm đẩy lui thanh niên đầu trọc, thân thể dường như tật phong kiểu rất nhanh xông lên, trường kiếm lần thứ hai đâm ra, không khí chung quanh rất nhanh xoay tròn, hình thành đinh ốc vậy phong nhận, loại này đinh ốc công kích càng nhà cường hãn, trực tiếp khiến không khí nứt ra rồi, phảng phất vải vóc thông thường, phát ra suy suy tiếng vang, rất nhiều thanh niên cao thủ biến sắc, loại công kích này để cho bọn họ sợ hãi, thình thịch, thanh niên đầu trọc còn chưa ổn định thân thể, ngay ăn bị thanh ngọc trường kiếm bắn trúng, lúc này đây hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mang mặt đất đều đập vỡ, khi hắn đầu vai, càng có một đạo lỗ kiếm, giữ tợn kinh khủng, tinh đỏ tiên huyết chính rất nhanh tràn ra, ngươi thua, Lâm Hiên nhún nhún vai, một bộ rất nhẹ nhàng hình dạng, Đủ Điền khí sắc mặt tái xanh, hắn rất nhanh dẫn âm, giết hắn, giết, thanh niên đầu chọc giận quát một tiếng, nguyên bản đối phó Lâm Hiên, hắn cũng không có để ở trong lòng, mặc dù đối phương tên tuổi rất thịnh, thế nhưng hắn cho rằng đây chẳng qua là nghe đồn, không thể tin, hơn nữa, hắn đối tự thân cũng có cực lớn tự tin. Cho nên, một trận chiến này hắn thấy thập phần dễ dàng, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, tự mình dĩ nhiên sẽ bị áp chế, thậm chí vừa lên tới liền bị thương. A, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh niên đầu chọc rất nhanh ngừng đầu vai thương thế, Sau đó ánh mắt âm trầm nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt hắn, một đoàn lửa giận đang thiêu đốt, phảng phất có thể đem Lâm Hiên đốt diệt. Chân hắn trưởng giẫm một cái, giống như một cái thiên thạch, lần thứ hai nhào tới, lúc này đây, hắn càng song quyền xuất động, kia lực lượng cuồng bạo đủ để mang cực hạn võ giả xé rách. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu, hắn cầm thanh ngọc chi kiếm, nhanh chóng chém xuống, nhất thời, bốn phía cuồng phong gào thét, hình thành vô số đạo thanh sắc kiếm ảnh, cái này kiếm ảnh tại Lâm Hiên dưới sự khống chế, nhanh chóng đâm về phía thanh niên đầu trọc, leng keng, thanh niên đầu trọc trước người phòng ngự chiến giáp, trong nháy mắt đã bị đâm rách. Nhất thời, vô số kiếm khí nện tại trên người của hắn, đưa hắn lần thứ hai đánh bay, làm kiếm ảnh đầy trời tiêu thất lúc, mọi người vội vã nhìn lại, nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy thanh niên đầu trọc kia nằm trên mặt đất, trên người hiện đầy vết kiếm, rậm rạp, làm cho lòng người chung kinh hoàng. Bất quá, cái này vết kiếm cực có chừng mực, tuy rằng kinh khủng, thế nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Rất hiển nhiên, Lâm Hiên hạ thủ lưu tình, ở đây đều là cao thủ, bọn họ tự nhiên biết, Lâm Hiên là ở cho thành chủ mặt mũi. Không thì cái này thanh niên đầu chọc sợ rằng chết hơn 1.100 lần. Dù vậy, tất cả mọi người vẫn là ngược hút khí lạnh, phải biết rằng, phủ thành chủ chiến phó thế nhưng thập phần cường hãn, mượn tên đầu chọc này thanh niên mà nói, tuyệt đối là thông linh cảnh cực hạn võ giả trung cường giả. Nhưng mà, cao thủ như vậy, tại Lâm Hiên trước mặt dĩ nhiên không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bực này siêu cường thực lực, khiến những thứ kia thanh niên võ giả cảm thấy kinh hãi. Cường hãn, cái này Lâm Hiên tuyệt đối là đứng đầu nhân vật, đủ điền còn lại là tức giận cả người run. Hắn nghĩ không ra người thủ hạ vật dĩ nhiên sẽ ảm đạm. Điều này làm cho hắn gan dạ phát điên cảm giác, đồng thời, hắn cũng khiếp sợ với Lâm Hiên thực lực, thanh niên đầu chọc khi hắn chiến phó chung, cũng là trước tam tồn tại, mà như vậy mọi người khiêng không được Lâm Hiên một kiếm. Chỉ sợ hắn chiến phó chung, không ai sẽ là Lâm Hiên đối thủ. Lâm Hiên chiến bại thanh niên đầu chọc, sau đó quay đầu nhìn về Hắc Mộc Sơn, nhất thời, người sau thân thể run lên, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, Lâm Hiên cường hãn, hắn căn bản không phải đối thủ. Bất quá Hắc Mộc Sơn cũng không chuẩn bị ngồi chờ chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lớn mật, thành chủ Thọ Yến, bản là luận bàn, người dĩ nhiên hạ như vậy sát thủ, muốn tạo phản sao? Hắn muốn mượn thế đè người, mang Lâm Hiên đè xuống, sát thủ, Lâm Hiên hừ lạnh, ta nếu như muốn hạ sát thủ, hắn chỉ sợ sớm đã chết, điểm này, đang ngồi cao thủ sợ rằng đều đã nhìn ra, thực lực ngươi không được, ánh mắt cũng không được tốt lắm, còn chưa phải muốn nhảy ra mất mặt. Nghe vậy, Hắc Mộc Sơn tức giận cả người run, run một ngụm lão huyết nhổ ra. Hắn tự nhiên cũng biết Lâm Hiên lưu thủ, thế nhưng hắn là không có khả năng nói ra được, mà bây giờ, hắn lại bị cười nhạo vì thực lực kém, ánh mắt không được, điều này làm cho hắn gan dạ muốn chết rung động, nhiều lời vô ích, hiện tại, nên ngươi ra sân, đến đây đi, khiến ta lĩnh giáo hạ, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Lâm Hiên nhìn thẳng Hắc Mộc Sơn, chương 615, vỏ rùa phòng ngự, hiện tại, nên là giữa chúng ta chiến đấu. Lâm Hiên nhìn thẳng Hắc Mộc Sơn, không nói trước đây, chính là cái này yến hội bên trên. Hắc Mộc Sơn 5 lần 7 lượt chèn ép lực Lâm Hiên, thậm chí muốn mượn máy mạnh mẽ cho hắn án tượng tội danh, diệt trừ Lâm Hiên, đối với địch nhân như thế, Lâm Hiên là sẽ không bỏ qua. Hắc Mộc Sơn thân thể run, trong mắt hiện lên lướt một cái sợ hãi, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Hiên, thế nhưng trước khi lại nói ra như vậy khoác lác, nguyên bản hắn cho rằng Lâm Hiên cùng thanh niên đầu chọc chiến đấu sẽ là lưỡng bại câu thương, nhưng mà không nghĩ tới sẽ là hiện tại cục diện này. Điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở chỗ đó. Không biết nên làm thế nào mới tốt, hiện tại biết sợ, lúc trước kiêu ngạo đi đâu? Nam Cung Thánh cười nhạt, trước khi nói lời nói hùng hồn, thậm chí tại rất nhiều tiền bối mặt phát thệ, hiện tại bất chiến, sợ rằng Hắc Mộc gia tộc mặt của cũng bị ngươi mất hết. Mã Long cũng là hừ lạnh, nghe vậy, Nam Cung gia tộc cùng Mã gia đệ tử cũng là nhộn nhịp cười nhạo. Bọn họ cùng Hắc Mộc gia tộc vốn chính là cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa Hắc Mộc Sơn nhiều lần chèn ép Thánh Long Hiên đấu vũ tràng. Cái này để cho bọn họ thập phần khó chịu, phải biết rằng Thánh Long Hiên đấu vũ tràng có thể không chỉ là Lâm Hiên một người, cũng có gia tộc bọn họ đệ tử, cho nên, trong lòng bọn họ tức giận, hiện tại bắt được cơ hội này, bọn họ tự nhiên có hào hào cười nhạo Hắc Mộc Sơn một phen. Lời này vừa ra, nhất thời chung quanh võ giả nhìn phía Hắc Mộc người của gia tộc. Ánh mắt cũng thay đổi, kia trong đó tràn đầy châm biếm cùng châm chọc, Hắc Mộc gia tộc đệ tử sắc mặt đỏ lên, hận không thể tìm cái địa vá chui đi xuống, An Dực trưởng lão càng sắc mặt khó coi, không ít trưởng lão nhìn phía Hắc Mộc Sơn. Trong mắt mang theo ngập trời tức giận, Hắc Mộc Sơn cảm thụ được trong mắt các trưởng lão kia cổ tức giận. Thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, đồ vô dụng, gia tộc mặt cũng làm cho ngươi cho mất hết. Đi ứng chiến, Hắc Mộc gia tộc trưởng lão quát lạnh, nghe vậy, Hắc Mộc Sơn sắc mặt một suy sụp, thiếu chút nữa khóc lên. Trong lòng hắn có cổ chửi má nó xung động, trước hắn hoàn toàn là vì gia tộc, mà bây giờ gia tộc dĩ nhiên mặc kệ sống chết của hắn. Vì tôn nghiêm, mạnh mẽ khiến hắn và Lâm Hiên khai chiến, Điều này làm cho hắn có một cổ trung cảm giác bị vứt bỏ. Hắn còn muốn giãy giụa, nhưng mà một gã trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, mang theo một cổ cuồng phong, thúc Hắc Mộc Sơn đi tới giữa sân, xem ra Hắc Mộc gia tộc vì bảo tồn tôn nghiêm, là quyết định muốn buông tha Hắc Mộc Sơn. Hắc Mộc Sơn bị đổ lên giữa sân, trong lòng khủng hoảng, hắn còn muốn chạy trốn, nhưng mà Lâm Hiên lại chặn đường đi của hắn lại, xung quanh võ giả càng ồn ào, nhộn nhịp hoan hô lên, tốt tuấn thân pháp, nghĩ không ra Hắc Mộc huynh như thế khẩn cấp, thật là làm cho nhân ý bên ngoài a. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, ngoại ý muốn đại gia ngươi. Hắc Mộc Sơn sắc mặt hết sức khó coi, thiếu chút nữa khóc lên, hắn biết, lúc này nữa trốn tránh cũng vô ích, chẳng bằng thống thống khoái khoái đánh một trận, dù sao cũng trường hợp này, hắn tin tưởng Lâm Hiên tuyệt đối không dám đối với hắn hạ sát thủ. Chỉ bất quá sẽ chịu bị thương đau mà thôi, chỉ cần kháng qua lúc này đây, hắn trở lại sau này nhất định sẽ tìm gia tộc trưởng bối cường cái này. Âm thầm mang Lâm Hiên chém giết, tiểu súc sinh, cho ta đi tìm chết. Hắc Mộc Sơn song trưởng huy động một mảnh, mảng lớn quang trưởng bắt đầu khởi động, hình thành một mảnh quang vũ, nhanh chóng đánh về phía trước. Lâm Hiên thi triển phong chi ý cảnh, hình thành một thanh tật phong chi kiếm, rất nhanh chém xuống, một kiếm, mang tất cả công kích chém chết. Mà giờ khắc này, Hắc Mộc Sơn đã rồi lui ra phía sau mười mấy trượng. Tại trên người hắn mặc nhất kiện tử màu vàng chiến giáp, hiện ra mông lung hào quang, mang thân hình của hắn bao vây, đồng thời, hắn càng cầm hai thanh bảo khí, tay trái là một mặt hoàng kim sắc tấm thuẫn tròn, dường như nham thạch kiểu rất nặng, tay phải còn lại là nắm một thanh trường đao, đao phong bên trên, lóng lánh hàn mang, vừa nhìn thì không phải là vật phàm, cái này tam món vũ khí, trong đó có khác nhau đều là linh cấp thượng phẩm bảo khí, thập phần cường hãn. Xem ra cái này Hắc Mộc Sơn có thể nói là cẩn thận hết sức. Thấy Hắc Mộc Sơn đem người bao vây giống như cái rùa xác, tất cả mọi người nở nụ cười, người này thật đúng là sợ chết. Mã Như Long lắc đầu, hừ, không loại còn lớn lối như vậy, thật là ngu ngốc. Nam Cung Thánh cũng là không thèm cười nhạt, thấy Hắc Mộc Sơn động tác, Lâm Hiên cũng là nở nụ cười, hắn mang phong chi ý cảnh triệt hồi, thay vào đó lôi ý cảnh, ở trong tay hắn đã rồi nhiều một thanh lôi đình chi kiếm, kim hoàng sắc trường kiếm lóng lánh hào quang, dường như thái dương thông thường chói mắt, trên trường kiếm tràn đầy một cổ cuồng bạo lực lượng, đó là lôi đình chi lực, phong chi ý cảnh am hiểu tốc độ, cùng với quỷ dị thay đổi thất thường, mà lôi ý cảnh còn lại là cuồng bạo cùng lực lượng tượng trưng. Chuôi này lôi đình chi kiếm, càng mang lực lượng cuồng bạo phát huy đến rồi cực hạn. Một kiếm hạ xuống, màu vàng kiếm khí ngang dọc, không giống như một đạo sấm sét, ở trên hư không nổ tung, khắp không gian sôi trào, phảng phất không chịu nổi, phát ra thanh âm ông ông, trong nháy mắt khắp bầu trời lôi đình đan vào, hoàng kim kiếm khí nhanh chóng chém về phía Hắc Mộc Sơn. Lấy Hắc Mộc Sơn thực lực, tự nhiên không có khả năng ngăn cản ở, cho nên, hắn mang hy vọng đều đặt ở hai kiện phòng ngự bảo khí trên người. Toàn lực thôi động linh lực, hắn điên cuồng điều động bốn phía linh khí, nhanh chóng quán trú tại hai kiện phòng ngự bảo khí bên trên. Hư không bắt đầu khởi động, vô số linh khí cuồn cuộn, nhất thời kia tử kim chiến giáp cùng hoàng kim tấm chắn lóng lánh hào quang. Đồng thời rất nhanh biến hóa, tử kim chiến giáp hiện lên, hình thành từng đạo văn lạc, nhanh chóng bao phủ Hắc Mộc Sơn toàn thân, mà kia hoàng kim tấm chắn càng vô hạn phóng đại, hình thành một mặt bức tường ánh sáng, lập ở phía trên, hình thành cường hãn nhất phòng ngự, cái này hai món bảo khí đều là linh cấp thượng phẩm bảo khí. Cho nên Hắc Mộc Sơn có tuyệt đối tự tin, Lâm Hiên tuyệt đối không có khả năng thương tổn được hắn. Tuy rằng chiến đấu như vậy có chút không quang thải, thế nhưng chỉ cần có thể kháng trụ Lâm Hiên công kích, hết thảy đều đáng giá. Oanh, lôi đình kiếm khí hạ xuống, đụng vào Hắc Mộc Sơn phòng ngự bên trên, hình thành rung trời kiểu thanh âm của toàn bộ đại điện thiếu chút nữa bị hất bay. Hắc Mộc Sơn bị lực lượng cuồng bạo đánh, không ngừng lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại sâu đậm kênh vết. Thế nhưng, hắn rốt cục kháng trụ Lâm Hiên một kích. Ha ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi thế nào thương ta. Hắc Mộc Sơn nhu liễu nhu tê dại cánh tay của lần thứ hai trương cuồng. Lâm Hiên khóe miệng cũng hiện lên một tia cười lạnh, đây hết thảy đều ở đây dự liệu của hắn bên trong. Dù sao đó là hai kiện thượng phẩm bảo khí, hắn không để ra thật là thực lực, thì không cách nào phá vỡ. Bất quá, đối phó Hắc Mộc Sơn, còn không đáng hắn toàn lực xuất thủ. Hơn nữa, hắn có kỳ phương pháp của hắn, có thể đánh vỡ trừ hai đại linh cấp thượng phẩm bảo khí phòng ngự. Trước khi hắn đã từng cùng một gã võ giả chiến đấu qua, tên kia võ giả sẽ sử dụng ám kinh, có thể bảo khí phòng ngự, chỉ luyện thể phòng ngự có thể chống lại, mà Hắc Mộc Sơn rõ ràng không có luyện thể phòng ngự. Cho nên dùng một chiêu này tại thích hợp bất quá, hơn nữa Lâm Hiên có Đại Long kiếm hồn, có thể buông lỏng bắt trước ra cái loại này ám kình công kích. Cho nên, mặc kệ Hắc Mộc Sơn dùng nhiều ít phòng ngự hộ thân, cũng không có một tia tác dụng. Rất nhanh, kia hoàng kim trường kiếm hư ảnh lần thứ hai ngưng tụ, sắc bén chém xuống, vô dụng, người không phá nổi ta phòng ngự. Hắc Mộc Sơn khinh thường nói, trường kiếm kích động, rất nhanh liền lần thứ hai chém xuống. Lúc này đây, không có trước cái loại này kinh thiên bạo tạc, kia hoàng kim kiếm khí như là dán tại màn sáng thượng, động tác thập phần mềm nhẹ, tình cảnh này khiến mọi người ngạc nhiên, bọn họ không biết Lâm Hiên đang giở trò quỷ gì, thế nhưng, Hắc Mộc Sơn cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 616, phế bỏ, bởi vì, hắn cảm giác được một cổ cuồng bạo khí tức, lướt qua hắn phòng ngự tấm chắn, hướng phía hắn bổ tới, trong lòng hắn khiếp sợ, hoang mang, không nghĩ ra vì sao Lâm Hiên kiếm khí có thể xuyên qua hắn phòng ngự. Thế nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn bất chấp cái này, chỉ có thể liều mạng thôi động thiếp thân phòng ngự chiến giáp. Từ ánh sáng màu vàng lóng lánh, thần bí kia chiến giáp dán tại trên người của hắn, hình thành kiên cố phòng ngự, nhưng mà, cái này cũng không có tạo được một tia tác dụng. Sau một khắc, kia khí tức kinh khủng lần thứ hai quên chiến giáp phòng ngự, trực tiếp tiến nhập Hắc Mộc Sơn trong cơ thể. A, Hắc Mộc Sơn sắc mặt nhăn nhó, điên cuồng hét thảm lên, trong lòng mọi người khiếp sợ, nhìn một màn trước mắt, trong lòng lạnh cả người. Cái này Lâm Hiên quá mạnh mẽ thế quả đoạn, cũng dám làm cho Hắc Mộc gia tộc đông đảo trưởng lão mặt, mang Hắc Mộc Sơn đả thương, thật sự là quá có quyết đoán. Hơn nữa, công kích của hắn thật là quỷ dị, dĩ nhiên hai kiện linh cấp thượng phẩm bảo khí đều không phòng được. Hắc Mộc Sơn kêu thảm thiết, thổ huyết té trên mặt đất, hết sức yếu ớt, Hắc Mộc gia tộc mọi người khẩn trương, trong đó vài tên trưởng lão càng sắc mặt âm trầm, Lâm Hiên thật dám hạ tay, khó tránh quá không đưa bọn họ không coi vào đâu. Thế nhưng, đây hết thảy bọn họ đều không thể ngăn cản, chỉ có thể mặt âm trầm mang Hắc Mộc Sơn mang về. Hắc Mộc Sơn tuy rằng thổ huyết, thế nhưng thương cũng không trọng, điều này làm cho Hắc Mộc gia tộc của người thở dài một hơi. Chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Hắc Mộc Sơn cắn răng nói, hắn biết Lâm Hiên không dám hạ ngoan thủ, thế nhưng thù này hắn nhất định sẽ báo. Lâm Hiên còn lại là nhún nhún vai, vẻ mặt không quan tâm, bất quá, hắn nhưng trong lòng thì cười nhạt, Hắc Mộc Sơn đều muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không tốt hạ ngoan thủ. Không thì, Hắc Mộc bảo những lão gia hỏa kia thì có mượn cớ động thủ. Cho nên, hắn chỉ là tượng trưng tính đả thương Hắc Mộc Sơn, bất quá nhưng ở đối phương trong cơ thể để lại một đạo ám kình kiếm khí. Đạo này ám kình kiếm khí rất bí ẩn, trừ phi tôn giả tự mình tra xét, khả năng phát hiện, không thì những người khác căn bản không phát hiện được. Đợi được thọ yến sau khi kết thúc, hắn chỉ biết khiến đạo này ám kình kiếm khí bạo phát. Như vậy là có thể phế bỏ Hắc Mộc Sơn tu vi. Hơn nữa, mặc dù Hắc Mộc gia tộc của người nổi giận, cũng căn bản tìm không được chứng cứ, chỉ cần bất đồng lúc bị một ít lão quái vật vây công, Lâm Hiên có tự tin an toàn rút đi. Hắc Mộc gia tộc của người nhìn phía Lâm Hiên, thần tình âm lãnh, thế nhưng không ai lần thứ hai kêu gào, bởi vì lần này bọn họ cũng không có mang đứng đầu nhất đệ tử đến đây. Theo tới những đệ tử kia tu vì thực lực đều cùng Hắc Mộc Sơn không sai biệt lắm. Tuy rằng ở trong mắt người khác cường đại, thế nhưng gặp gỡ Lâm Hiên chính là cái cặn, đang gọi dầm dĩ đi xuống, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Hừ, ta Hắc Mộc Nhai đại ca không có tới, không thì một tay trấn áp ngươi. Hắc Chân Châu cũng là có chút tức giận, dù sao Lâm Hiên khiến gia tộc các nàng mất thể diện. Chính là, tiểu tử, ngươi chút kiêu ngạo, cùng Hắc Mộc Nhai đại ca vừa so sánh với, ngươi chính là cái cặn. Hắc Mộc bảo đệ tử hư lạnh, bọn họ tuy rằng đánh không lại Lâm Hiên, thế nhưng cũng sẽ không khiến Lâm Hiên xuất tẫn danh tiếng. Hơn nữa, bọn họ tộc nhân, Hắc Mộc Nhai, thực sự rất cường đại. Lâm Hiên không chỉ một lần nghe nói qua Hắc Mộc Nhai tên này. Nghĩ đến đối phương nhất định là thiên tài tuyệt thế, nghĩ tới đây, trong lòng hắn có vẻ kích động, Hắc Mộc Sơn như vậy võ giả đã dẫn không tưởng hứng thú của hắn. Chỉ càng đối thủ cường đại, mới có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, tiểu hữu thực lực xuất chúng, quả nhiên cùng nghe đồn chung thông thường. Lúc này, đủ thành chủ cười ha ha nói, thành chủ quá khen, Lâm Hiên ôm quyền nói, hắn là một cái hiểu được phân tắc người. Tại thành chủ loại này cường đại tôn giả trước mặt, hắn sẽ không thể hiện cường thế tư thế, như vậy không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Lấy thực lực của ngươi, nghĩ đến hai tháng sau liên minh đấu vũ hội, cũng có thể đại phóng quang thải, liên minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấu vũ hội, Lâm Hiên ánh mắt chớp động, hắn mấy ngày nay bế quan, cũng không biết chuyện này, bất quá rất nhanh, Nam Cung Thánh liền nói cho hắn biết, đây là Lưu Sa thành nội liên hợp cử hành một lần đấu vũ hội. Bởi vì trong khoảng thời gian này có quá nhiều vực ngoại võ giả đến đây, không ít kinh thế cao thủ đều xuất hiện. Những người này đều là đi theo Mộ Dung Thiên Nữ mà đến. Mà trước đó không lâu, có tin tức truyền ra, thành nội đại thế lực nhận được Mộ Dung Thiên Nữ mệnh lệnh, muốn cử hành dị thường đấu vũ hội, thắng được của người, mang thu được truy cầu Mộ Dung Thiên Nữ tư cách, đây không thể nghi ngờ là một cái bạo tạc tính tin tức. Nhất thời làm cho cả Lưu Sa thành rơi vào trong điên cuồng. Mộ Dung Khuynh Thành, được khen là Thiên Vũ đại lục đẹp nhất nữ tử một trong. Hơn nữa càng gia tộc Mộ Dung hòn ngọc quý trên tay. Nếu như có thể đạt được Mộ Dung Khuynh Thành ưu ái, chẳng những có thể ôm mỹ nhân về, càng là có thể có được gia tộc Mộ Dung ủng hộ. Tuyệt đối là thiên đại mùa thu hoạch, phải biết rằng, gia tộc Mộ Dung có thể là phi thường cường đại vương giả gia tộc. Tại Thiên Vũ đại lục, đó cũng là bá chủ vậy tồn tại, khuôn mặt đẹp, quyền lợi, những thứ này đều là khiến thiên hạ nam tử điên cuồng sự tình. Cho nên, cái này liên minh đấu vũ mới có thể như vậy khiến người ta kích động. Hơn nữa, Lưu Sa Thành mấy đại gia tộc vì tạo thế, cũng là lấy ra vài món bảo vật làm người thắng thưởng cho. Trong đó có một việc tinh lực mộng cốt, đúng là chế tạo hồng liên chiến giáp cần tài liệu. Lâm Hiên biết được sau, trong lòng có quyết định, hắn nhất định phải tham gia tranh tài, bởi vì chế tạo hồng liên chiến giáp tài liệu phi thường chân quý. Rất khó tìm, nếu lần này gặp, kia liền không thể buông tha. Không thì, lần thứ hai tại gặp phải, cũng không biết là lúc nào. Nói tóm lại, lần này thọ yến rất thành công, đã chiếm được thành chủ thưởng thức, có đã biết tinh lực mộng cốt hạ lạc, có thể nói Lâm Hiên phi thường hài lòng. Thật tốt quá, có thành chủ đại nhân, sợ rằng không ai dám đụng đến bọn ta Thánh Long Hiên đấu vũ tràng. Nam Cung Thánh hưng phấn kêu to, giấc mộng của hắn chính là mang đấu vũ tràng chế tạo thành Lưu Sa Thành đệ nhất đấu vũ tràng. Mã Như Long thì là có chút lo lắng, chúng ta còn là cẩn thận chút a hát, ta lo lắng Hắc Mộc gia tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, cái kia Đủ Điền, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tu tay lại. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, nếu như Đủ Điền động thủ, kia tựa hồ thật là có điểm phiền phức, về phần Hắc Mộc gia tộc, hắn đã sớm kết thù, cũng không phải một hai chuyện là có thể hóa giải. Hơn nữa hắn cũng không trông cậy vào hóa giải. Nửa ngày sau, thọ yến kết thúc, mọi người ly khai, Hắc Mộc gia tộc của người nhìn chằm chằm Lâm Hiên ba người. Trong mắt hiện lên sát khí, hừ, cho hay mở màn, Lâm Hiên đối Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long hai người dẫn âm. Làm hai người biết được sau, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó hai người vẻ mặt mừng rỡ nhìn thẳng Hắc Mộc Sơn. Chết tiệt, tiểu tử, ta tuyệt không sẽ, Hắc Mộc Sơn vẻ mặt dữ tợn, có thể là của hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên trong cơ thể ầm ầm nổ tung. Một cổ cuồng bạo đến mức tận cùng lực lượng tại trong cơ thể hắn tán loạn, nhanh chóng phá hư hắn linh hải khí xoáy tụ. A, cơ thể của ta, Hắc Mộc Sơn kinh khủng thét chói tai, nhất thời ngụm lớn thổ huyết. Sơn Nhi, chuyện gì xảy ra? Hắc Mộc gia tộc của người khiếp sợ, bọn họ cũng không có phát hiện có người xuất thủ. Tu vi của ta phế đi. Hắc Mộc Sơn thét chói tai, hắn lâm vào điên cuồng. Chương 617, tương lai đường, tu vi, đây chính là võ giả của quý, càng hết thảy bảo đảm. Có thực lực mới có thân phận, địa vị, nếu như thực lực tu vi đã không có, kia hết thảy đều không tồn tại nữa. Mà bây giờ, Hắc Mộc Sơn đã bị phế đi, một thân tu vì thực lực, tất cả cũng không có. Từ đó về sau, hắn chính là một người phế nhân. Hắc Mộc Sơn điên cuồng kêu to, hắn căn bản không tiếp thụ được sự thật này. Phế nhân là cái gì hạ chàng hắn là đã biết, kết quả kia sẽ không bị một con chó tốt hơn nhiều ít. Lâm Hiên, nhất định là Lâm Hiên làm. Hắc Mộc Sơn điên cuồng kêu to, ta muốn giết ngươi. Hắc Mộc gia tộc của người cũng là vẻ mặt sát ý. Đệ tử của bọn họ lại bị người phế bỏ, hơn nữa còn là ngay trước mặt bọn họ, đây là đang đánh mặt của bọn họ. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt nhìn thẳng Lâm Hiên, chết tiệt tiểu tử, Hắc Mộc gia tộc của người tức giận, tuy rằng bọn họ biết là Lâm Hiên đã hạ thủ, nhưng là bọn hắn cũng không có chứng cứ. Hơn nữa, Lâm Hiên vừa đạt được thành chủ thưởng thức, hiện tại động hắn, sợ rằng thành chủ cũng sẽ không đáp ứng, trừ phi bọn họ có thể xuất ra bằng chứng, chứng minh chính là Lâm Hiên hạ độc thủ. Thế nhưng, vài tên trưởng lão tỉ mỉ dò xét Hắc Mộc Sơn thân thể, cũng không có phát hiện bất cứ dị thương nào. Kết quả này, để cho bọn họ càng thêm khó chịu. Ngay sau đó, Hắc Mộc gia tộc của người chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Xung quanh võ giả khiếp sợ, có thể Hắc Mộc bảo của người ăn thiệt thòi. Cái này Lâm Hiên quá có thủ đoạn. Như vậy người, còn là thiếu chọc tuyệt vời. Chúng ta đi, Hắc Mộc gia tộc mấy người trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên liếc mắt. Sau đó mang theo mọi người rất nhanh rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên nhún nhún vai, cùng Nam Cung Thánh hai người rất nhanh ly khai. Hắc Mộc Sơn bị Ứng Hữu nghiêm phạt, hắn không cần thiết tại để lại. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiên du rú trong nhà, chuẩn bị liên minh đấu vũ chuyện tình, tinh lực mộng cốt hắn là nhất định phải chiếm được, cho nên lần này tỷ đấu, hắn phải đạt được cực tốt thứ tự, mặc dù bại lộ một ít lá bài tẩy cũng sẽ không tiếc. Từ phủ thành chủ sau khi trở về, Lâm Hiên củng cố hạ tu vi, hiện tại tu vi của hắn đạt tới thông linh cảnh hậu kỳ. Tiến thêm một bước chính là đỉnh phong trạng thái. Bước này lại không dễ dàng, chí ít Lâm Hiên bây giờ còn không cách nào đột phá. Bất quá hắn cũng không cấp bách, hắn vừa sau khi đột phá kỳ, cần phải thật tốt củng cố một phen. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng không phải căn cứ tu vi mà tính. Cho nên tạm thời không có thể đột phá cũng không ảnh hưởng cái gì. Kiếm ý phương diện, vẫn là đại thành cảnh giới. Bất quá lấy hắn suy đoán, phía trên này hẳn là còn có một cái viên mãn cảnh giới. Về phần viên mãn bên trên, vậy cần tôn giả tu vi khả năng tu luyện, nói cách khác, thông linh cảnh dưới trạng thái. Kiếm ý mạnh nhất là viên mãn, bất quá, Lâm Hiên cũng hỏi qua ám hồng thần long, biết được tôn giả cảnh võ giả, tu luyện không còn là ý cảnh, mà là võ hồn, nói cách khác, ý cảnh bên trên, là võ hồn, tỉ như, kiếm ý bên trên, chính là kiếm hồn, một loại so kiếm ý lực lượng càng thêm cường đại. Hơn nữa, căn cứ ám hồng thần long miêu tả, cái này võ hồn trọng yếu phi thường, có thể nói quyết định võ giả có thể không tiến nhập tôn giả cảnh. Lâm Hiền nghe xong kinh ngạc, thông linh cảnh cực hạn võ giả chỉ ngưng tụ ra võ hồn hình thức ban đầu mới có tiến quân tôn giả cảnh khả năng, nói cách khác, võ hồn là tiến nhập tôn giả cảnh điều kiện tất yếu. Kiếm hồn, Lâm Hiền trầm ngâm, kiếm ý của hắn mặc dù chỉ là đại thành, cự ly kiếm hồn còn có khoảng cách không nhỏ, thế nhưng, trong cơ thể hắn thiếu có đại long kiếm hồn, một loại càng cường đại hơn tồn tại, không biết cái này đại long kiếm hồn có thuộc về hay không với kiếm hồn. Tiểu tử, ngươi chỉ là dung hòa đại long kiếm hồn mà thôi, thế nhưng cũng không có đưa hắn hóa là lực lượng của chính mình. Ám hồng thần long cười nhạo, ngươi bây giờ, chỉ có thể điều động một ít gia long lực lượng, ngay cả đại long kiếm hồn một phần vạn đều không phát huy ra được. Nhu liễu nhu đầu, Lâm Hiền biết ám hồng thần long nói là sự thực, muốn hoàn toàn thôi động đại long kiếm hồn, cần cực kỳ cao thâm tu vi, vậy muốn cầu, thậm chí vượt qua tôn giả, lấy Lâm Hiền hiện nay tu vi, căn bản không đạt được, lẽ nào không có biện pháp khác? Lâm Hiền cau mày, có một biện pháp, ám hồng thần long con người chuyển động, biện pháp gì? Lâm Hiền vội vã hỏi, mang đại long kiếm hồn luyện hóa thành kiếm của ngươi hồn. Nghe vậy, Lâm Hiền trắng kia liếc mắt, cái đó và chưa nói liếc mắt, dựa vào, tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu tình? Ám hồng thần long khó chịu, ngươi có biện pháp? Lâm nghi ngờ nói, đương nhiên, cũng không muốn nghĩ bổn hoàng là ai. Ám hồng thần long đắc ý, bổn hoàng năm đó rong ruổi thiên hạ lúc, ngươi tổ tông cũng còn không sinh ra đây. Biện pháp gì? Nói mau. Lâm Hiền trong mắt tỏa ánh sáng, hắc hắc. Ám hồng thần long cười gian, muốn biết, cầu ta a, à, không nói. Lâm Hiền mang tuyết bạch tiểu hầu lấy ra, cẩn thận ta phóng tiểu bạch rồi. Nghe vậy, ám hồng thần long cúi hạ đầu, nó là sợ tuyết bạch tiểu hầu tiểu móng vuốt, kia cảm giác hôn mê khiến hắn ác tâm, quên đi, bổn hoàng quá thiện tâm, miễn phí nói cho ngươi biết, mang đại long kiếm hồn lực lượng tán đi, lưu lại bổn nguyên, sau đó tế luyện thành bổn nguyên võ hồn, điều này làm cho ngươi liền hoàn toàn có đại long kiếm hồn. Tán đi lực lượng, Lâm Hiền kinh ngạc, đại long kiếm chính là công phạt thánh thuật, tại thời kỳ thượng cổ càng công kích mạnh nhất thánh khí. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có đại long kiếm hồn, thế nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là cực kỳ kinh người. Nếu như bị chân chính đại năng đạt được, một kiếm là có thể bổ ra toàn bộ thiên vũ đại lục. Một kiếm bổ ra đại lục, Lâm Hiền mí mắt kinh hoàng, hắn không dám tưởng tượng, thời kỳ thượng cổ võ giả có cường hãn dường nào, hơn nữa trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, mạnh mẽ như vậy đại long kiếm, làm sao sẽ đoạn? Đương nhiên, hiện tại đều không phải là hắn muốn suy tính, đại long kiếm hồn ẩn chứa lực lượng tuy rằng kinh khủng, thế nhưng Lâm Hiền căn bản không cách nào sử dụng, còn không bằng tán đi. Điều này làm cho hắn là có thể dung luyện đại long kiếm hồn, khiến hắn thành làm bản nguyên võ hồn, thế nào khả năng tán đi lực lượng của nó? Lâm Hiền hỏi, xem ra ngươi đã có quyết định. Ám hồng thần long nói, ta dạy cho ngươi một loại tán công đại pháp, như vậy ngươi là có thể mang đại long kiếm hồn nội lực lượng tán đi. Nói sau cùng, ám hồng thần long trong thần sắc có vẻ kích động. Lâm Hiền cau mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn ám hồng thần long, sau đó hắn liền nhận được ám hồng thần long truyền tới công pháp. Cẩn thận nghiên cứu một phen, Lâm Hiền không có phát hiện sơ hở gì. Tuy rằng lo lắng ám hồng thần long, thế nhưng Lâm Hiền cũng tìm không được biện pháp tốt hơn. Cho nên, suy nghĩ một phen sau khi, hắn quyết định thường thử một chút, dựa theo kia công pháp thuật, Lâm Hiền bắt đầu thôi động. Quả nhiên, đại long kiếm hồn nội năng lượng ba động, phát ra bất an khí tức, từng cổ một năng lượng cuộn sóng tràn ra, khuếch tán đến Lâm Hiền bên ngoài cơ thể, hình thành thực chất hóa linh lực triều tịch, thập phần đồ sộ. Ám hồng thần long long chảo huy động, tại đình viện xung quanh bố trí một bộ trận pháp, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. Sau đó, kia cảm thụ được trong không khí linh khí, hưng phấn cười ha hà, thật là mạnh mẽ linh khí, hấp thu những linh khí này, ta nhất định có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đến lúc đó, cái này thiên hạ chính là ta nữa. Chương 618, trở về bổn nguyên, ám hồng thần long dĩ nhiên muốn hút thu cái này tràn ra linh khí, khiến tự thân tu vi khôi phục, thảo nào kia trước khi để ý như vậy, còn miễn phí giúp Lâm Hiền nghĩ kế, nguyên lai là nghĩ âm thầm lớn mạnh tự thân, nếu quả thật có thể thành công, như vậy kia mang khôi phục lại trước kia tu vi. Đến lúc đó, sợ rằng thật đúng là không có gì người có thể áp chế kia. Ngô Kỷ, tuyết bạch tiểu hầu lộ ra tức giận vẻ, kia hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng vọt tới, hừ, tiểu bất điểm, bổn hoàng sớm có chuẩn bị. Ám hồng thần long cười đắc ý, từ tuyết bạch tiểu hầu có thể mang kia kích choáng váng sau, kia một mực tự hỏi đối sách, sau cùng chế được một loại trận pháp, vây khốn hiện nay thực lực tuyết bạch tiểu hầu một đoạn thời gian, là hoàn toàn có thể làm được. Bá, một đoàn màu sắc rực rỡ quang huy lóng lánh, ám hồng thần long ném ra trận pháp, mang tuyết bạch tiểu hầu bao phủ. Kia trận pháp rất kỳ lạ, chỉ là vây khốn tuyết bạch tiểu hầu, hạn chế tốc độ của nó, vẫn chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng đối với ám hồng thần long mà nói, có thể hạn chế tuyết bạch tiểu hầu tốc độ, đã thập phần thành công. Ha ha ha ha, bổn hoàng tới, ám hồng thần long kêu to, bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh. Lâm Hiền tay niết ấn ký, rơi vào trạng thái tu luyện, hắn giờ phút này hoàn toàn mang tâm tư phóng tới Đại Long kiếm hồn lên. Cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, Đại Long kiếm hồn nội năng lượng nhanh chóng khuếch tán ra. Nhưng mà sau một khắc, những năng lượng kia lại tất cả đều trở lại trong cơ thể hắn. Cái này biến hóa, khiến Lâm Hiên kinh ngạc, ngoại giới, ám hồng thần long càng tức giận, kia nguyên bản chính rất nhanh hấp thu linh khí, ý đồ khôi phục tu vi, nhưng mà không bao lâu, chung quanh những linh đó khí lại như thủy triều ngược lui về. Tất cả đều tiến nhập Lâm Hiên trong cơ thể. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra, lẽ nào tiểu tử kia đã biết? Ám hồng thần long trong lòng bất an, vẻ mặt khẩn trương, thế nhưng, kia tỉ mỉ tra xét sau, phát hiện Lâm Hiên cũng không có tỉnh lại, hơn nữa kia Trương Tuấn Tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là nhíu mày, dựa vào, đến cùng chuyện gì xảy ra? Biết được cũng không phải Lâm Hiên giở trò quỷ lúc, ám hồng thần long triệt để giơ chân, sự tình thật là quỷ dị, những năng lượng kia dĩ nhiên lại lui về, điều này làm cho nó kế hoạch rơi vào khoảng không. Ngô Kỷ, một bên, Tuyết Bạch tiểu hầu vô tình cười nhạo, mẹ nó, tiểu bất điểm, không cho cười. Ám hồng thần long tức giận, sau đó kia tỉ mỉ nhìn thẳng Lâm Hiên, muốn hiểu rõ, Lâm Hiên trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, những năng lượng này có ngược đã trở về, điều này làm cho hắn có chút trở tay không kịp, nhưng mà, khiến hắn càng thêm kinh ngạc chính là, cái này khổng lồ năng lượng cũng không có lần thứ hai chảy vào Đại Long kiếm hồn, mà là tiến nhập hắn nội thể thần bí tiểu kiếm nội. Cái này, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người. Trong cơ thể hắn lưu ly sắc tiểu kiếm thập phần thần bí, ổn ở linh hải khí xoáy tụ bên trên, ngay cả Đại Long kiếm hồn đều không thể đem lay động. Mà bây giờ, kia cư nhiên bắt đầu hấp thu Đại Long kiếm hồn nội năng lượng. Cái này thật bất khả tư nghị. Đến sau cùng, căn bản không dùng Lâm Hiên thi triển công pháp, thần bí kia tiểu kiếm liền mình mở mới hấp thu. Giống, đột nhiên, Đại Long kiếm hồn bạo phát, phát ra không cam lòng tiếng hô, một đạo trầm thấp long ngâm vang lên, ở trong người quanh quẩn, đồng thời Lâm Hiên thân thể nở rộ hào quang. Vô số lưu quang vờn quanh, dựa vào, chuyện gì xảy ra, ám hồng thần long thấy như vậy một màn, nhất thời kinh hô lên, Đại Long kiếm hồn nổ tung, tiểu tử này đã làm gì? Đại Long kiếm hồn bạo phát, kinh khủng năng lượng tràn ngập tại Lâm Hiên trên người, thánh khiết quang huy bỏ ra, cuồn cuộn năng lượng bắt đầu khởi động, mà lúc này, tại Lâm Hiên trên người, xuất hiện lần nữa một cổ lực lượng thần bí, dường như ma điện vực sâu, rất nhanh hấp thu Đại Long kiếm hồn lực lượng, lại xuất hiện, ám hồng thần long mông. Kia không biết Lâm Hiên trên người vẫn còn có lực lượng thần bí. Tiểu tử này thật đúng là tà môn, trên người dĩ nhiên có nhiều như vậy bí mật, hai cổ lực lượng đan vào, đến sau cùng, Đại Long kiếm hồn lại bị áp chế. Long mẹ ơi, ta nhìn thấy gì? Ám hồng thần long đầu đụng đại địa, không thể tin được, quá trình này giằng co thật lâu, đến sau cùng hai luồng hào quang mới dần dần tiêu thất. Làm hết thảy bình tĩnh lại, tiểu viện lại khôi phục an tĩnh, giống như trước hết thảy đều là đang nằm mơ. Dần dần, Lâm Hiên vẫn không có mở mắt. Linh hồn của hắn lực còn ở trong người, lúc này, Đại Long kiếm hồn biến thành một cái mê người tiểu long, thập phần đáng yêu, mà thần bí kia tiểu kiếm, vẫn như cũ không có gì thay đổi, phảng phất những thứ kia lực lượng đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng tại nó nội bộ, kia thế giới thần kỳ ở chỗ sâu trong, có một tòa thanh long bộ dáng cự sơn hình thành, xa xa nhìn lại, giống như là một con chân long bàn ngọa tại đại địa bên trên. Lâm Hiên mừng rỡ, Đại Long kiếm hồn trở lại nguyên thủy nhất hình thái, cái này biểu rõ hắn có thể luyện hóa. Chỉ cần chờ kiếm ý của hắn đạt được viên mãn sau khi hắn có thể áp dụng bước tiếp theo đi động, cái gọi là võ hồn, là tròn thỏa mãn cảnh, thêm võ giả linh hồn lực, hai người dung hợp hình thành võ hồn, Lâm Hiên đã có võ hồn hình thức ban đầu, chỉ cần ý của hắn cảnh viên mãn, có thể dung hợp, đến lúc đó, Đại Long kiếm hồn liền sẽ trở thành hắn bổn nguyên võ hồn. Chuyện này ngẫm lại đều kích động, căn cứ ám hồng thần long thuật, võ hồn rất trọng yếu, không chỉ đối thực lực ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa đối sau này con đường võ đạo ảnh hưởng lớn hơn nữa. Cho nên, tuyển chọn võ hồn lúc, nhất định phải dị thường cẩn thận, Đại Long kiếm hồn, chính là trong thiên địa kỳ vật, dùng kia làm võ hồn, tuyệt đối sẽ cường hãn đến bạo. An làm sao ở vui sướng lòng của tình, Lâm Hiên mở mắt, sau đó, hắn thấy được vẻ mặt bất an ám hồng thần long, hắc hắc, tiểu tử ngươi đã tỉnh, ám hồng thần long một đôi long chảo giao thoa, kia gì, ta khát, đi uống nước, đứng lại, Lâm Hiên cười híp mắt nói, hắn phát hiện ám hồng thần long quá không bình thường, người này, nhất định đã làm gì chuyện người không thấy được. Ngô Kỷ, Tuyết Bạch tiểu hầu chạy tới, nhảy đến Lâm Hiên trước mặt bắt đầu khoa tay múa chân. Thấy kia sinh động như thật miêu tả, ám hồng thần long vẻ mặt chột dạ, Lâm Hiên còn lại là khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen. Mẹ nó, bị âm, Lâm Hiên thập phần khó chịu, hắn thiếu chút nữa bị cái này lưu manh long cấp cho. Cũng may trong cơ thể hắn có thần bí tiểu kiếm, không thì thật đúng là khiến người này thực hiện được. Nếu như ám hồng thần long khôi phục tu vi, sợ rằng thứ nhất xui xẻo chính là hắn. Ánh mắt nhìn phía ám hồng thần long, Lâm Hiên trong mắt thấu phát ra một cổ hào quang, hắc hắc, tiểu hiên tử, chuyện gì cũng từ từ, ám hồng thần long cười gượng, sắc mặt hết sức khó coi, từ giờ trở đi, khắc chế của ngươi Nguyên Dương Thạch. Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn phát lạnh, cái gì? Ám Hồng Thần Long nhảy lên, kia Nguyên Dương Thạch có thể là đồ tốt, có trợ giúp kia lần thứ hai ngưng tụ Long Nguyên, thứ này chính là nó của quý a. Bất quá, kia rất nhanh thì yên, kia mới vừa tính toán hết Lâm Hiên, đối phương khẳng định tức giận, không có lập tức cho nó cực hình coi như là tốt. Quên đi, chờ tiểu tử hết giận rồi hãy nói. Ám Hồng Thần Long vẻ mặt phiền muộn, Lâm Hiên trong lòng cũng là thở dài, cái này Lưu Manh Long thật đúng là thật tốt tốt gõ một cái, không thì không biết lúc nào lại bị âm. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiên một mực rèn luyện kiếm ý, hắn muốn nhanh chóng đạt được đại viên mãn, điều này làm cho là có thể ngưng tụ võ hồn. Mà lúc này, Thánh Long Hiên đấu vũ tràng lại xảy ra sự tình. Chương 619, đập trang tử. Ngay Lâm Hiên tu luyện kiếm ý thời điểm, Thánh Long Hiên đấu vũ tràng lại đã xảy ra chuyện. Nam Cung Thánh vội vã chạy tới tìm kiếm Lâm Hiên. Tức chết ta, tức chết tiểu gia, Nam Cung Thánh khí kêu loạn, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên hỏi, đấu vũ tràng bị người chọn a, ngay cả Mã Như Long đều bị thương. Cái gì, Như Rồng bị thương? Lâm Hiên kinh ngạc, Mã Như Long thực lực hắn là biết đến, kia coi như là phi thường đứng đầu tồn tại, ngay cả hắn đều bị thương, có thể nghĩ đối phương có cường hãn dường nào. Hiên ca, ngươi không biết, đây tuyệt đối là châm đối với chúng ta đấu vũ tràng. Mẹ nó, đủ điền cùng Hắc Mộc người của gia tộc mang theo cao thủ đến đây đập trang tử. Đây rõ ràng là cùng chúng ta đấu vũ tràng không qua được a. Nam Cung Thắng thập phần tức giận, nghe vậy, Lâm Hiên cũng là giận tái mặt sắc, lại là Hắc Mộc gia tộc, hơn nữa trong này còn có đủ điền tồn tại. Lâm Hiên biết, đây tuyệt đối không phải là ý của thành chủ, rất có thể là đủ điền cá nhân. Không, đố kỵ đi là, bởi vì sớm lúc trước thọ yến thượng, đủ điền liền rõ ràng đứng ở Hắc Mộc gia tộc nhất phương, chèn ép bọn họ, mà bây giờ, dĩ nhiên lại dẫn người đi vào chọn trang tử. Đây quả thực là không đưa bọn họ để vào mắt. Đi, đi xem, Lâm Hiên trầm giọng nói, bởi vì thành chủ quan hệ, đủ điền hắn tạm thời sẽ không động, nhưng là đối phương cùng Hắc Mộc gia tộc mang tới những thứ kia võ giả, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vân vân, bổn hoàng cũng đi. Ám Hồng Thần Long gào lên một tiếng, bực này náo nhiệt kia là sẽ không bỏ qua. Đối với này có thể nói hồng xa, Nam Cung Thánh đã thấy nhưng không thể trách, hắn lôi kéo Lâm Hiên hướng phía đấu vũ tràng chạy đi. Lúc này, Thịnh Thánh Long Hiên đấu vũ tràng một hồi hỗn loạn, nhân viên nội bộ thập phần bối rối. Thấy Nam Cung Thắng đám người trở về, bọn họ mới một cái khí. Thánh thiếu, Lâm thiếu, ngươi trở lại rồi, tình huống thế nào? Lâm Hiên hỏi, đến đây khiêu khích những người đó đều đi, bọn họ nói ngày mai sẽ còn tới, Như Long thiếu gia cũng bị thương, cho nên ta tạm thời mang đấu vũ tràng đóng quán. Đi, đi xem, Lâm Hiên trầm giọng nói. Sau đó kia gã chấp sự ở phía trước dẫn đường, rất nhanh, bọn họ tiến nhập một gian tinh xảo phòng ngủ. Các ngươi đã tới. Mã Như Long thấy Lâm Hiên cùng Nam Cung Thánh, chật vật từ trên giường thẳng người lên, đừng nhúc nhích. Thương thế của ngươi không tốt. Lâm Hiên đi tới, đỡ lấy Mã Như Long, sau đó xuất ra mấy viên thuốc, khiến kỳ ăn vào, những đan dược này phẩm cấp khả năng không có phía ngoài cực phẩm đan dược, thế nhưng chữa thương hiệu quả tuyệt đối là siêu nhất lưu. Quả nhiên, không bao lâu, Mã Như Long khí sắc tốt hơn nhiều, rốt cuộc là ai có thể mang ngươi đả thương? Lâm Hiên cau mày, La Liệt, gia vực nhân tài kiệt xuất, thập phần cường đại, nghe đồn hắn tự xuất đạo tới nay, chẳng bao giờ bị bại, hơn nữa hắn lĩnh ngộ là kim loại tính, lực công kích thập phần cường hãn. La Liệt, Lâm Hiên lặp lại, mang tên này nhớ kỹ, kim loại tính công kích, chẳng bao giờ bại tích, xem ra đối phương quả nhiên rất cường đại, thảo nào có thể đem Mã Như Long đả thương, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a hát, chuyện còn lại giao cho chúng ta, Lâm Hiên trầm giọng nói. Sau đó, hắn và Nam Cung Thánh ly khai. Hiên ca, thế nào, ngươi có nắm chắc không? Sau khi đi ra, Nam Cung Xanh Thánh hỏi, hắn hiện tại thập phần khẩn trương, đấu vũ tràng đứng đầu nhất hai đại cao thủ, Mã Như Long đã ngã xuống, hiện tại chỉ còn lại Lâm Hiên. Nếu như Lâm Hiên cũng thua, vậy bọn họ đấu vũ tràng sợ rằng rất khó tiếp tục chống đỡ tiếp. Đến lúc đó, bọn họ có lẽ như uông ra đấu vũ tràng như vậy. Buồn bã rơi tràng, yên tâm đi, không có vấn đề, Lâm Hiên thản nhiên cười. Tuy rằng cái này La Liệt bị truyền đi rất lợi hại, thế nhưng hắn cũng không phải ngồi không. Hơn nữa gần nhất tu vi đề thăng, khiến thực lực của hắn lần thứ hai tăng, cho nên một trận chiến này, hắn một cách tự tin. Đêm đó, Lâm Hiên ngay đều đấu vũ tràng ở lại, hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ lần thứ hai tới. Quả nhiên, ngày thứ hai, Đủ Điền lần thứ hai dẫn một đám người đi tới đấu vũ tràng. Dẫn đầu là Đủ Điền, còn có một danh sắc mặt che lấp thanh niên, hắn là Hắc Mộc gia tộc đệ tử, Hắc Mộc Nhạc. Sau lưng bọn họ là bảy tên thập phần cường hãn võ giả, mỗi người khí tức trên người đều cường đại dị thường, giống như một tôn pho tượng chiến thần. Thấy đám người kia, đấu vũ tràng của người vẻ mặt khẩn trương, trong đó không ít võ giả trong lòng phát khổ, trên người bọn họ cũng còn mang theo thương, đúng là những người này ngày hôm qua đả thương, mà hôm nay bọn họ lại nữa rồi. Hắc hắc, Thánh Long Hiên đấu vũ tràng, sợ rằng hôm nay liền sẽ trở thành lịch sử. Hắc Mộc Nhạc vẻ mặt dữ tợn, bọn họ Hắc Mộc gia tộc trước đó vài ngày bị Lâm Hiên nhục nhã, hôm nay khẩu khí này rốt cục có thể trả lại. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cảm thấy một trận thư sướng. Đi, Hắc Mộc Nhạc vung tay lên, cùng Đủ Điền hai người mang theo một đám cường đại võ giả. Đi vào Thánh Long Hiên đấu vũ tràng, rất nhanh, Lưu Sa Thành nội võ giả biết tất cả. Rất nhiều người đến đây quan sát, Thánh Long Hiên chuyện tình bọn họ đã biết được. Lúc này bọn họ đại bộ phận người qua đây đều là tới xem náo nhiệt. Trong này còn có không ít Uông gia đệ tử, những người này vẻ mặt dữ tợn, bọn họ muốn nhìn tận mắt Thánh Long Hiên đấu vũ tràng bị diệt. Thấy càng ngày càng nhiều người tràn vào đấu vũ tràng, Nam Cung Thánh sắc mặt âm trầm, hôm nay chiến đấu cực kỳ trọng yếu, nếu như thất bại, chỉ sợ bọn họ đấu vũ tràng không cách nào tại Lưu Sa Thành đặt chân. Mấy ngày này, trải qua Nam Cung Thánh phát triển, Thánh Long Hiên đấu vũ tràng kinh doanh hữu mô hữu dạng. Trong đó cũng đưa tới không ít võ giả tọa trấn, những võ giả này tuy rằng cường hãn, thế nhưng so với La Liệt cái loại này thiên tài tuyệt thế, lại yếu nhược hơn, cho nên, đấu vũ tràng nội rất nhiều võ giả, ngày hôm qua đều bị có rất hung ác, nhìn những thứ kia bị đánh võ giả, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn cho mỗi danh võ giả đều dầu to rồi chữa thương đan dược, để cho bọn họ rất tu dưỡng, sau đó, hắn trầm giọng nói, hôm nay chiến đấu các ngươi không cần xuất thủ, nhìn là được, nghe vậy, mọi người khiếp sợ, đều nhìn phía Lâm Hiên, bọn họ cũng đều biết, người thiếu niên trước mắt này lợi hại. Vốn chỉ là muốn cho Lâm Hiên hắn chống lại Sa Vực nhân tài kiệt xuất La Liệt. Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên mang tất cả chiến đấu đều bao hạ. Yên tâm đi, các ngươi chịu khổ, ta sẽ vì các ngươi nhất nhất đòi lại. Lâm Hiên nắm tay, thanh âm leng keng, nhớ kỹ, không có người có thể khi dễ chúng ta Thánh Long Hiên đấu vũ tràng. Nghe vậy, trong lòng mọi người rung động, nhìn phía Lâm Hiên, chỉ cảm thấy trong cơ thể một bầu nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ là trấn tràng võ giả, là nổi bật nhất, cũng là nhất bi thúc một đám người. Thường ngày không có việc gì, bọn họ sẽ bị cống nuôi tốt, mà một khi bọn họ thất bại, kia cũng sẽ bị đấu vũ tràng vô tình đuổi ra khỏi nhà. Nhưng mà, lần này bọn họ thất bại, thế nhưng Lâm Hiên đám người cũng không có làm khó hắn môn. Thậm chí còn cho bọn hắn tốt nhất đan dược chữa thương. Hiện tại, còn muốn vì bọn họ xuất đầu báo thù, nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ kích động, đều nghĩ tiến nhập Thánh Long Hiên đấu vũ tràng là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thiếu, chúng ta tin tưởng ngươi. Lâm Thiếu, nỗ lực lên, đưa bọn họ tất cả đều đả đảo. Một đám người kích động không thôi. Chương 620, một chỉ chế địch, Thánh Long Hiên đấu vũ tràng các phế vật, đều lăn ra đây cho ta. Lão tử lại nữa rồi. Đống cạn bả môn, đi ra nhận lấy cái chết. Từng đạo cực kỳ thanh âm phách lối vang lên, tại đấu vũ tràng bầu trời quanh quẩn, đám người xem náo nhiệt chung quanh khiếp sợ, xem ra Thánh Long Hiên đấu vũ tràng thực sự phải xui xẻo. Hắc Mộc Nhạc cùng Tề Điền mang người, thập phần phách lối dừng lại ở trong sân, không có mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Mà lúc này, Lâm Hiên cùng Nam Cung Thánh cũng là mang theo một đám võ giả đi ra. Bọn họ phi thường trầm mặc, thế nhưng trên người đều mang một cổ túc sát khí. Lâm Hiên, ngươi quả nhiên tới. Thấy Lâm Hiên xuất hiện, Hắc Mộc Nhạc cùng Tề Điền đều lộ ra vẻ dữ tợn. Tiểu tử, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Thánh Long Hiên đấu vũ tràng không có tồn tại cần thiết. Hừ, đừng tưởng rằng lấy lòng thành chủ là có thể bình yên vô sự. Thế hệ trẻ chuyện tình, thành chủ đại nhân chắc là sẽ không quản. Một đám người nhe răng cười. Tựa hồ bọn họ đã nắm trong tay toàn bộ, nghe vậy, Thánh Long Hiên của người tức giận, mà Lâm Hiên còn lại là híp mắt lại, hắn cho tới bây giờ không trông cậy vào thành chủ có thể bảo hộ hết thảy. Chỉ cần có thể mang những lão gia hỏa kia trấn nhiếp, hắn liền thỏa mãn, về phần thế hệ trẻ, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Lâm Hiên khóe miệng cong lên một tia cười lạnh, bọn người kia thật đúng là kiêu ngạo, bất quá hắn sẽ làm những người này trả giá thật lớn. Lâm Mộ ở đây, các ngươi có bản lãnh gì, đều sử xuất ra a hát. Lâm Hiên bay tới vũ trên đài. Cao giọng nói, đi tìm chết. Sau một khắc, Hắc Mộc Nhạc phía sau thoát ra một gã đại hán, nhanh chóng nhằm phía vũ đài, đồng thời, hắn rút ra phía sau trường đao, lực bổ xuống, đao mang chói mắt, xé rách trời cao, giống như một đạo sấm sét thiểm điện, dâng ra, trong nháy mắt, kinh khủng đao mang liền chém về phía Lâm Hiên, thật là khủng khiếp, đám người chung quanh kinh dò xét, đây tuyệt đối là cực hạn võ giả trung cường giả, không nghĩ tới Hắc Mộc gia tộc của người vừa ra tay, chính là nhân vật cường hãn như vậy. Đang lúc mọi người kinh hô chung, Lâm Hiên giơ tay lên cánh tay, hắn hai ngón tay khép lại, hướng phía trong hư không đao mang kẹp đi, cuồng vọng, muốn chết. Thấy Lâm Hiên đi là, Hắc Mộc Nhạc bọn người là lạnh bật cười, đám người chung quanh cũng là cả kinh, loại công kích này, đã có thể giết chết thông linh cảnh cực hạn võ giả. Lâm Hiên tuy rằng cường đại, thế nhưng lúc này dùng hai ngón tay tiếp chiêu, có đúng hay không có chút tháp đại. Kia suốt đao đại hán càng nổi giận, giận quát một tiếng, càng thêm ra sức thôi động lực lượng, lại dám xem thường hắn, hắn sẽ làm cho đối phương trả giá thật lớn. Cầm đao đại hán phẫn nộ, không người nào dám xem nhẹ hắn, phàm là xem nhẹ người của hắn đều đã bỏ ra huyết đại giới. Leng keng, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, Lâm Hiên vươn hai ngón tay, buông lỏng nắm kia rực rỡ đao mang, hơi cố sức, đao mang kia phát ra răng rắc chi thanh, sau đó hé, hóa thành quang vũ, Cái gì? Điều đó không có khả năng. Mọi người kinh hãi, kia cầm đao đại hán càng kinh khủng. Hắn một đao này thập phần sắc bén, vậy thông linh cảnh cực hạn võ giả chạm phần tức chết. Nhưng mà, Lâm Hiên dĩ nhiên dùng hai ngón tay, liền dễ dàng mang công kích của hắn đánh nát. Cái này, còn là người sao? Hai ngón tay bóp nát công kích của đối phương, Lâm Hiên ngón tay uốn lượn, sau đó bắn ra một đạo kiếm sóng. Kia kiếm sóng nhanh như tật phong, sức như thiểm điện, nhanh chóng đụng vào đại hán ngực, đem đánh bay ra ngoài. Đại hán kia thổ huyết, bay rớt ra ngoài, tại bộ ngực hắn, có một kinh khủng lỗ kiếm. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, trước mặt mọi người người lấy lại tinh thần lúc, chiến đấu đã kết thúc. Thật là khủng khiếp, không hổ là 10 tháng liên tiếp thiên tài võ giả. Mọi người sợ hãi than, Hắc Mộc Nhạc cùng Tề Điền hai người còn lại là sắc mặt âm trầm. Vài ngày không gặp, thực lực của đối phương tựa hồ lại cường đại rồi, loại này tốc độ tiến bộ, bọn họ chưa từng có nghe nói qua. Tên đáng chết, rốt cuộc là có phải hay không người? Tề Điền cắn răng nói, mới vừa tên kia đại hán so với trước hắn chiến phó mạnh hơn. Nhưng mà cao thủ như vậy, vẫn bị đối phương buông lỏng đánh bại, điều này làm cho hắn gan dạ phát điên cảm giác. Thượng, giết chết hắn, Hắc Mộc Nhạc mặt âm trầm, lớn tiếng quát dẹp đường. Nhất thời, lại là một gã võ giả rất nhanh lao ra. Ở trong tay hắn, có một cây trường thương, một thương đâm ra, thương mang dường như ngân sắc thất luyện thông thường. Ở trên hư không trung phát ra rầm rầm tiếng sấm chi thanh. Không khí dường như sóng biển, bị vô tình mở ra, hướng trái phải hai bên bay ra ngoài. Mọi người kinh khủng, tên võ giả này cường hãn, kia khí thế chưa từng có từ trước tới nay, phảng phất có thể xé rách thương khung. Hiu, nhìn rất nhanh vọt tới thương khách, Lâm Hiên ngón tay uốn lượn, lần thứ hai bắn ra một đạo kiếm sóng. Bành, đạo kia kiếm sóng dường như thiểm điện, trong nháy mắt đụng vào đầu thương bên trên, nhất thời, hư không dường như nước sôi, kịch liệt run rẩy, nương theo mà đến còn có kinh khủng tiếng nổ mạnh, kia thương có thể bị chấn đến lui ra ngoài, ở trên hư không trung lướt ngang, vẻ mặt kinh khủng, Lâm Hiên không có thu tay lại, ngón tay nhảy lên, lần thứ hai bắn ra một đạo kiếm sóng, suy suy, hư không nổi lên gợn sóng, bị vô tình mở ra, thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện kinh khủng vết rách, mọi người biến sắc, Lâm Hiên quá cường thế. Đối mặt như vậy đối thủ cường đại, dĩ nhiên chưa từng di động một phần, vẻn vẹn bắn ra lưỡng đạo kiếm, đã đem đối phương đẩy lùi, loại này cường hãn thủ đoạn, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Hơn nữa, khiến mọi người càng thêm giật mình là, trước mắt thiếu niên này chỉ 18 tuổi, đồng thời tu vi của hắn chỉ là đạt tới thông linh cảnh hậu kỳ. Thế nhưng, đại bộ phận cực hạn võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy người tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, trong hư không, tên kia thương khách còn đang lui về phía sau. Hắn bị Lâm Hiên bắn ra đạo thứ hai kiếm sóng bắn trúng, chợt ra đi hơn 10 trượng xa, nguyên bản trên người lóng lánh thánh quang chiến giáp, lúc này cũng biến thành lờ mờ ô quang, có thể nghĩ hắn thừa nhận rồi lớn bực nào lực đạo công kích. Hơn nữa, kia kiếm sóng quá sắc bén, ẩn chứa trong đó kinh khủng kiếm ý, khiến hắn khí huyết quay cuồng, khóe miệng huyết lưu không ngừng. Cái này chính là các ngươi tìm tới cao thủ. Lâm Hiên không thèm cười nhạt, chút thực lực ấy còn không biết xấu hổ tới đập trang tử. Lâm Hiên đứng ở vũ trên đài, bao quát Hắc Mộc Nhạc cùng Tề Điền, trong mắt tràn đầy khinh miệt ý, đáng chết, đáng chết. Hắc Mộc Nhạc cùng Tề Điền tức giận đến tức giận, sắc mặt hai người phát, trên người run, thấu phát một cổ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, ghê tởm, quá ghê tởm, bọn họ mang theo một đám cao thủ đến đây, vốn là muốn bắt Lâm Hiên, đánh sụp Thánh Long Hiên đấu vũ tràng, giải trừ trong lòng ác khí, đúng không nghĩ tới, mới vừa tới nơi này bọn họ ngay cả thua hai tràng. Hơn nữa tức thì bị người trước mặt mọi người vô tình khách sáo. Loại cảm giác này, bọn họ thập phần khó xử. A, tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Tên kia thương khách giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài, trên người bốc lên một cổ càng thêm mãnh liệt khí tức. Người thương hợp nhất, hình thành kinh khủng khí thế, một thương đâm ra, khắp bầu trời linh khí khu động, hình thành một cái dữ tợn rít gào giao long, bao phủ tứ phương, nơi đi qua, mặt đất xuất hiện vết rách, trái phải hai bên cửa sổ cái bàn toàn bộ hóa thành bụi phấn. Một thương này, là kia võ giả toàn lực một kích, đối mặt như vậy cuồng bạo công kích, Lâm Hiên thần tình băng lãnh, hắn vẫn như cũ tái diễn trước động tác, bắn ra một đạo lại một đạo kiếm sóng bay đi, nữa ca ca, mỗi đạo kiếm sóng đều sắc bén đến mức tận cùng, nhanh chóng đánh phía tên kia võ giả. Chương 621, La Liệt, Lâm Hiên ngón tay bắn liên tục, từng đạo kiếm sóng lao ra, tất cả đều đánh hướng tên kia thương khách, mỗi một đạo kiếm sóng, đều biết xuyên qua hư không, mà tên kia võ giả càng không ngừng rút lui, đến sau cùng, trên người hắn hiện đầy kinh khủng lỗ kiếm, phốc. Mang dùng thương võ giả trọng thương ngã xuống đất, tiên huyết tiêu phi, cái này quá rung động, kia thương khách thế nhưng cực kỳ cường đại, nhất là vừa mới phát súng kia, tuyệt đối có thể xuyên qua bất luận cái gì một gã cực hạn võ giả. Sợ rằng ở đây cũng không có bao nhiêu người có thể đủ tiếp được. Nhưng mà, cường giả như vậy, còn là thua ở Lâm Hiên trong tay, hơn nữa còn là thảm bại, một đám phế vật, cái này chính là các ngươi hai cái bừa bãi tư bản. Lâm Hiên gầm lên, bế nghệ tứ phương, Hắc Mộc Nhạc cùng Tề Điền tức giận cả người run, đây là đang lấy ra mặt của bọn họ à? La Liệt, giết hắn cho ta. Tề Điền thét chói tai, vẻ mặt dữ tợn, hắn mau điên rồi, chỉ Lâm Hiên chết mới có thể làm cho hắn bình tĩnh. Một gã thanh niên đi ra, người này thân hình cao to, một thân hồng bào, dường như kiêu dương, ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, giữa hai lông mày lại thấu phát đến một cổ ngoan lệ, làm cho lòng người kinh. La Liệt, thật là hắn, gia vực nhân tài kiệt xuất, bất bại thần thoại, nghĩ không ra, bực này nhân kiệt dĩ nhiên xuất hiện. Mọi người ngược hút khí lạnh, thần sắc khiếp sợ, không có biện pháp, La Liệt uy danh quá mức, dường như mặt trời chói chang kiêu dương, cao cao tại thượng, ép tới bọn họ thở không thông. La Liệt, mặc dù không có danh liệt tứ đại thiên kiêu, thế nhưng chúng người biết, thực lực của hắn sợ rằng không thua với thiên kiêu, chí ít, đang lúc mọi người tin tức chung, hắn chẳng bao giờ bị bại, cùng giai trong, hắn hầu như đều là miểu sát đối phương, coi như là một ít cường đại lớp người già nhân vật, đều thua ở qua trong tay của hắn, như vậy người, có thể nói là đỉnh phong cường giả, ngoại trừ kia vài tên công nhận thiên kiêu bên ngoài, toàn bộ xa vực, chỉ sợ cũng chỉ một lượng người có thể cùng hắn chống lại. Về phần Lâm Hiên có thể không chống lại, bọn họ cũng không biết. Lâm Hiên, ngươi rất tốt, hậu kỳ tu vi có chiến lực như vậy, ngươi là ta đã thấy đệ nhất nhân. La Liệt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, mọi người kinh ngạc, bọn họ tựa hồ nghĩ không ra, La Liệt dĩ nhiên sẽ như vậy đánh giá Lâm Hiên. Tề Điền cũng là ngạc nhiên, hắn chau mày, cái này La Liệt đang làm cái gì, dĩ nhiên tán dương đối phương, hắn bất mãn trong lòng, thế nhưng cũng không có biểu hiện. Cái này La Liệt là đỉnh phong cường giả, cũng không phải của hắn người hầu, giữa hai người chỉ là giao dịch quan hệ, địa vị bình đẳng, cho nên hắn chỉ có thể nhìn. Bất quá, người thực lực như vậy, chống lại ta, không có bất kỳ phần thắng nào. La Liệt thanh âm bình ổn, như là đang nói nhất kiện phi thường chuyện bình thường. Chịu thua, đây là người tốt nhất, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn thần thái thong dong, nhìn phía Lâm Hiên, tuy rằng từ đầu đến cuối, hắn chẳng bao giờ biểu hiện qua bừa bãi ương ngạnh, thế nhưng bình tĩnh này trong lời nói, lại tiết lộ ra một cổ chân thật đáng tin. Cái này căn bản cũng không phải là kiến nghị, mà là mệnh lệnh, mọi người khiếp sợ, nếu như những người khác nói lời như vậy, bọn họ có lẽ sẽ cười nhạo, bởi vì Lâm Hiên tuyệt đối sẽ một cái tát phiến đi qua. Thế nhưng, La Liệt bất đồng, không ai sẽ hoài nghi lời của hắn. Tề Điền nở nụ cười, đây mới là hắn muốn hiệu quả. Hừ, tiểu tử, tại La Liệt trước mặt, ngươi sẽ chờ chết đi. Hắc Mộc Nhạc cũng là yên tâm lại, ngươi rất tự tin. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, nhưng dường như có chút tự tin hơi quá. Ngươi sai rồi, lời của ta luôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.